Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, cầm tiền, cút ngay. Tô Phù một mặt mộng bức, bởi vì hắn không nghĩ tới, chữ bằng máu thế mà liên tục không ngừng xuất hiện, nhiều người như vậy đang sử dụng hắn chế tác mộng thẻ. Tô Phù lâm vào trầm tư, hắn tổng cộng làm ra 3 tấm ác mộng mộng thẻ. Một tấm tại Từ Viễn chỗ ấy, một tấm cho Lưu Phúc bán, một cái khác tờ là công hội đăng ký thời điểm chế tác. Bất quá kiểm tra tốt liền thu hồi lại, căn cứ chữ bằng máu bên trong chỗ miêu tả, Từ Viễn là duy nhất bị dọa khóc cái kia. Bởi vậy, theo lý mà nói, Từ Viễn hẳn là sẽ không tái phạm tiện sử dụng mộng thẻ mới đúng. Chẳng lẽ, Từ Viễn có cái gì ác thú vị? Dùng ác mộng mộng thẻ đi dọa người. Nhưng rất nhiều người cũng cùng một chỗ trải nghiệm ác mộng khẩn trương kích thích. Tô Phù sắc mặt cổ quái. Đến mức Lưu Phúc chỗ ấy, bán mộng thẻ chỉ có thể bán cho một người. Người sử dụng đại khái cũng sẽ chỉ là một cái. Nhìn xem liên tục không ngừng hiển hiện từng hàng chữ bằng máu cùng tên xa lạ. Mặc dù kiếm lấy rất nhiều kinh hãi nước, nhưng Tô Phù bên trong luôn có loại dự cảm xấu. Nhíu mày, Từ Viễn làm đạo sư không có khả năng cầm lấy học sinh mộng thẻ cho một đám người sử dụng. Chẳng lẽ là Lưu Phúc chỗ ấy xảy ra vấn đề? Bình thường mua đi mộng thẻ đều là tư nhân sử dụng. Xuất hiện đại quy mô như vậy sử dụng, tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Rốt cục, hồi lâu sau, chữ bằng máu không tại hiện lên. Lưu lại một đi ra không được, hắc hắc hắc, liền biến mất không thấy gì nữa, mà hắn kinh hãi nước, lại là tích lũy đến kinh người. 1080ml, Tô Phù mấy cái đến, có chừng 20 mấy người sử dụng tới hắn chế tác mộng thẻ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Phù cũng không có tiếp tục vượt quan tâm tư, thối lui ra khỏi mộng cảnh, dựa vào trên giường. Lâm vào trầm tư, đeo mộng đẹp nói, Tô Phù mở ra mộng ngôn thông tin công năng, truyền tin của hắn trong ngoài, an tĩnh nằm một cái mã số. Cái số này là Tân Lôi, nữ nhân kia quả thực là khiến cho hắn ghi lại, cũng là hắn duy nhất ghi lại dãy số. Bấm dãy số, đeo ống nghe lên, chỉ chốc lát sau, một chỗ khác tiếp thông, lệch ra, là ai a? Đêm hôm khuya khoát quấy rối lão nương. Trong tai nghe truyền đến Tân Lôi thanh âm. Là ta. Tô Phù khóe miệng giật một cái, hắng giọng một cái, nói, lời nói hạ xuống. Trong tai nghe truyền đến một trận xốc xếch tiếng va chạm. Lệch ra, Tô Niên đệ a, còn tại sao? Không nghĩ tới ngươi thế mà gọi điện thoại cho Luân gia. Tân Lôi thanh âm trở nên ôn nhu dã rời lại rõ ràng. Ta muốn hỏi ngươi chuyện gì? Ngươi biết Từ Viễn đại sư sao? Ngươi hôm qua khảo nghiệm mộng thẻ, có hay không bị Từ Viễn đại sư đại quy mô sử dụng? Tô Phù nhíu mày hỏi thăm. A, không có khả năng, tuyệt đối vô dụng, ngươi yên tâm, Từ Viễn cái kia tất chó ra hỏa, mặc dù ngươi tiện một chút, thế nhưng nhân phẩm vẫn là có thể cam đoan. Học sinh đồ vật sẽ không làm loạn. Tân Lôi nhìn thoáng qua, nằm trên ghế salon tiến nhập ác mộng mộng cảnh. Đang dùng răng hít một hơi lãnh khí. Thỉnh thoảng động kinh rên rỉ Từ Viễn. Đánh cược nói. Trong tai nghe Tô Phù trầm mặc nửa ngày. Nôn thở một hơi. Tạ ơn. Đi ngủ sớm một chút. Tô Phù nói. Tân Lôi khuôn mặt đỏ lên, mím môi một cái, Tô Niên đệ thế mà tại quan tâm Luân gia. Rất cảm động, Tân Lôi vừa mới há miệng, chuẩn bị trò chuyện chút gì đó. Tút tút tút bí bo, trong tai nghe truyền đến một trận âm thanh bẩn, ngoạt tao, lại cúp lão nương thông tin. Tân Lôi không thể tưởng tượng nổi trừng lớn mắt, bộ ngực nhỏ kịch liệt chập trùng. Nếu không phải là bởi vì ngươi là Tô Niên đệ, biến thành người khác, lão nương sớm giết chết hắn. Ở trên ghế salon phiền muộn một hồi lâu, Tần Lôi mới là bĩu môi, liếc qua, lâm vào ác mộng trong mộng cảnh vừa khóc lại gọi Từ Viễn. Tần Lôi liếc mắt, đương nhiên, Tô Phủ vấn đề cũng làm cho nàng hơi hơi chú ý. Quy mô lớn sử dụng. Chẳng lẽ Tô Phủ chế tác mộng thẻ bị Từ Viễn quy mô lớn sử dụng? Tần Lôi nhíu nhíu mày. Còn có một chút, nếu như bị quy mô lớn sử dụng, Tô Phủ lại là làm thế nào biết đây này? Tô Phủ cảm thấy sự tình có chút cổ quái. Ngày thứ hai, hắn rời khỏi giường. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cõng ba lô lẹp vai đi ra khỏi phòng, ngồi lên trôi nổi giao thông công cộng, đi tới tiểu điếm. Vừa hạ tiểu điếm, Tô Phủ chính là sững sờ, bởi vì trước mắt lộn xộn náo cùng hỗn loạn, triệt để ngoài Tô Phủ dự kiến. Trước kia tiểu điếm, mặc dù nói sinh ý cũng không tệ lắm, nhưng là căn bản không có khả năng xuất hiện xếp hàng làm ồn tình huống. Mà giờ này khắc này, tiểu điếm theo trong tiệm bắt đầu xếp hàng, một mực xếp tới bên lề đường duyên bên trên. Xảy ra chuyện gì? Tô Phù mang theo nghi hoặc xâm nhập trong tiểu điếm. Sân khấu tiểu tỷ tỷ bận rộn tối mày tối mặt, một bên duy trì trật tự, một bên chiêu đãi khách nhân, trên trán che kín mồ hôi. Vương tỷ, Lưu thúc ở đó không? Tô Phù đi tới, thừa dịp đại sảnh tiểu thư tỷ buông lỏng một hơi thời điểm, dò hỏi: "A, tiểu Tô." Vương tỷ thấy Tô Phù, sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc này, tiểu điếm gian phòng bên trong, một đoàn giày tây người theo bên trong hành tẩu mà ra. Lưu Phúc mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng những người này cúi đầu khom lưng. Tô Phù nhìn xem Lưu Phúc mặt mũi tràn đầy nịnh nọt đưa tiễn những người này, hai đầu lông mày nghi hoặc càng dày đặc. Lưu Phúc hồng quang đầy mặt, quay đầu chính là thấy được Tô Phù. Trong chốc lát, biến sắc: "Tô Phù, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Lưu Phúc thần sắc trên mặt có chút mất tự nhiên. "Lưu Thúc, ta nghĩ đến hỏi một chút ta giấc mộng kia thể sự tình." Tô Phù nhíu mày, Lưu Phúc phản ứng, nhường Tô Phù trong lòng trong nháy mắt kết luận. Mộng thẻ vấn đề xuất hiện ở chỗ này. Lưu Phúc sắc mặt càng phát khó coi, trên trán đều chảy ra mồ hôi. "Ngươi, ngươi đều biết rồi, ngươi nhanh như vậy chỉ biết rồi." Lưu Phúc nuốt nước miếng một cái, mới vừa đi ra đi chính là biển đằng người của tập đoàn A. Giang Nam thành phố số 1 số 2 tập đoàn. Tô Phù nói, những cái kia giày tây người, thân bên trên đều mang biển đằng châm ngực. Tô Phù tự nhiên tùy tiện nhận ra được, Trương Hàm trước đó liền là biển đằng tập đoàn tạo mộng sư. Hắn, bọn hắn tới thương lượng một chút chuyện hợp tác. Lưu Phúc sờ lên mồ hôi trên trán. Két, ngay tại Lưu Phúc cho Tô Phù giải thích thời điểm, trong tiểu điếm môn mở ra, Trương Hàm kẹp lấy điếu thuốc từ bên trong đi ra, trên mặt hồng quang đầy mặt. "Nha a, nhanh như vậy liền đến, thật cùng người vị con ruồi một dạng a." Trương Hàm híp híp mắt, giễu cợt nói, hắn xem Tô Phù ánh mắt có chút ghen ghét. Dựa vào cái gì cái này làm 10 năm ác mộng rác rưởi, một chế tạo ra mộng thẻ liền may mắn trở thành bảo khoản, mà hắn nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy, ngược lại bị biển đằng tập đoàn cho sa thải. Nội tâm không công bằng, khiến cho hắn vô cùng ghen ghét. Bất quá, may mắn, tiểu tử này ngu đột xuất, không có đăng ký bình xét cấp bậc tạo mộng sư liền đem mộng thẻ bán. Như thế mộng thẻ không cách nào ghi lại trong danh sách. Bây giờ là thuộc về hắn Trương Hàm, hết thảy vinh dự đều thuộc về hắn. Vẻn vẹn một ngày lẻ một đêm thời gian, ác mộng mộng thẻ bài danh tại trên bảng xếp hạng trong nháy mắt xông vào đến 41 tên. Rung động châu Á cùng Giang Nam thành phố rất nhiều xí nghiệp. Tập đoàn, Giang Nam thành phố biển đằng tập đoàn, khi biết chế tác mộng thẻ tạo mộng sư lại có thể là Trương Hàm, lập tức liền phái người tới đàm phán. Bây giờ hắn Trương Hàm trở thành chạm tay có thể bỏng tạo mộng sư. Có ý tứ gì? Tô Phù vẻ mặt lạnh xuống. Này Trương Hàm, ngữ khí hùng hổ dọa người, tràn ngập bất thiện. Lão Lưu, hắn không phải đòi tiền sao? Cho hắn 8.000 khối, trực tiếp đuổi đi. Trương Hàm cười nhạo lườm Tô Phù liếc mắt, hít một hơi thuốc lá, khoát tay áo. Tốt tốt, ta cái này khiến cho hắn rời đi. Lưu Phúc vội vàng nói. Hắn đi đến sau quầy một bên, đếm, lấy ra một chồng tiền hoa, đưa cho Tô Phù. Tiểu Tô, cầm lấy tiền, đi nhanh đi, Lưu Phúc nói. Chung quanh, rất nhiều xếp hàng người, tầm mắt đều là nhìn sang, trong đó có tò mò, có cười nhạo, có xem thường. Những người này không rõ tình huống, thế nhưng không trở ngại bọn hắn xem náo nhiệt. Tô Phù nhìn xem Lưu Phúc đưa tới một chồng tiền hoa. Mặt không biểu tình, đại sảnh tiểu thư tỷ đứng ở một bên. Thở mạnh cũng không dám. Nàng biết xảy ra chuyện gì. Có thể nàng không dám nói. Nhanh cầm lấy tiền cút ngay. Đồ đần, Trương Hàm cười nhạo một câu. Ác quỷ mộng thẻ bây giờ thuộc về hắn. Hắn mới là hết thảy vinh dự hưởng thụ người. Tô Phù nhướng mày. Trong đôi mắt toát ra một vệt lạnh ý. Lưu Phúc thở dài một hơi. Tiểu Tô, đi thôi, đừng gây chuyện. Chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Tô Phù tầm mắt quét Lưu Phúc liếc mắt, khóe miệng khinh thường thượng thiêu. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Em gái ngươi, hắn giơ tay lên, nhận lấy Lưu Phúc một xấp tiền. Thấy Tô Phù tiếp nhận tiền, Lưu Phúc con mắt liền sáng lên, coi là Tô Phù phục nhuyễn. Nhưng mà, sau một khắc, hắn hô hấp đột nhiên hơi ngưng lại. Tô Phù nắm lấy Lưu Phúc đưa tới một xấp tiền. Hai, ba bước đi tới Trương Hàm trước mặt. Nhường ta đoán một chút xem. Các người đối ta mộng thẻ. Làm cái gì? Tô Phù khóe miệng hơi hơi giật ra. Về sau, nắm lấy cái kia một thanh tiền. Ba âm thanh mãnh liệt lắc tại Trương Hàm trên mặt, ở người phía sau ngốc trệ không thể tin trong ánh mắt, đem ngậm khói đều cho đánh rớt. Xuất đầy trời tiền hoa bay lên. Tô Phù ánh mắt sắc bén, phảng phất như là một thanh sắc bén đao, tại từng trương tiền hoa bay xuống kẽ hở bên trong phát ra sắc bén. Tô Phù một mặt mộng bức, bởi vì hắn không nghĩ tới chữ bằng máu thế mà liên tục không ngừng xuất hiện. Nhiều người như vậy đang sử dụng hắn chế tác mộng thẻ. Tô Phù lâm vào trầm tư. Hắn tổng cộng làm ra 3 tấm ác mộng mộng thẻ. Một tấm tại Từ Viễn chỗ ấy, một tấm cho Lưu Phúc bán, một cái khác tờ là công hội đăng ký thời điểm chế tác. Bất quá kiểm tra tốt liền thu hồi lại. Căn cứ chữ bằng máu bên trong chỗ miêu tả, Từ Viễn là duy nhất bị dọa khóc cái kia. Bởi vậy, theo lý mà nói, Từ Viễn hẳn là sẽ không tái phạm tiện sử dụng mộng thẻ mới đúng. Chẳng lẽ Từ Viễn có cái gì ác thú vị, dùng ác mộng mộng thẻ đi dọa người? Nhưng rất nhiều người cũng cùng một chỗ trải nghiệm ác mộng khẩn trương kích thích. Tô Phù sắc mặt cổ quái, đến mức Lưu Phúc chỗ ấy bán mộng thẻ chỉ có thể bán cho một người. Người sử dụng đại khái cũng sẽ chỉ là một cái. Nhìn xem liên tục không ngừng hiển hiện từng hàng chữ bằng máu cùng tên xa lạ, mặc dù kiếm lấy rất nhiều kinh hãi nước, nhưng Tô Phù bên trong luôn có loại dự cảm xấu. Nhíu mày, Từ Viễn làm đạo sư không có khả năng cầm lấy học sinh mộng thẻ cho một đám người sử dụng. Chẳng lẽ là Lưu Phúc chỗ ấy xảy ra vấn đề? Bình thường mua đi mộng thẻ đều là tư nhân sử dụng. Xuất hiện đại quy mô như vậy sử dụng, tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Rốt cục, hồi lâu sau, chữ bằng máu không tại hiện lên. Lưu lại một đi ra không được, hắc hắc hắc. Liền biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn kinh hãi nước, lại là tích lũy đến kinh người. 1.080 ml. Tô Phù mấy cái đến, có chừng 20 mấy người sử dụng tới hắn chế tác mộng thẻ. Đến cùng xảy ra chuyện gì?